Cái bài này nó giống như kiểu là một cái trào lưu đó các bạn. Còn đang có cái cuộc tranh đấu rất là tranh cãi rất là gắt gao giữa Phật giáo và âm nhạc. Thật ra thì quan điểm của mình thì ok, một chút nữa cuối chương trình chúng ta nói về cái bài hát này đi. Ok, cuối chương trình chúng ta nói một chút về cái bài hát này. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cho phép A Tuấn xin lỗi bởi vì có một Mao Sơn sát quỷ lệnh. Hôm nay là ngày cuối tuần mà cho mình nghỉ, mình đọc một tập được không ạ? Ngày mai, rất có thể là sáng ngày mai thì sẽ có Mao Sơn sát quỷ nhân cho các bạn. Mấy bữa nay ông Thanh Tử ông ấy ra chậm á. Mấy bữa nay ông Thanh Tử có ngày ông ra có chương à. Cho nên là hơi bị chậm một chút xíu, mong các bạn thông cảm. Tụi cũng rất muốn đọc nhanh thế nhưng mà tác giả Thanh Tử ông ra ngày có chương mà, nên rất là khó. Ok, chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị linh dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi của tác giả Ngọ Hường. Đối với tác giả Ngọ Hường thì các bạn cũng đã được biết qua ít nhất là 4 tập truyện vừa rồi, cũng như là những tác phẩm khác của Ngọ Hường được các MC khác diễn đọc, thì các bạn có thể thấy rằng là một cái màu sắc nó rất đặc thù hiện lên trong tác phẩm của Ngọ Hường. Những con ma quỷ nó có một cái gì đó, có lẽ là vì cô gái này, cô tác giả này cũng là một người tương đối nhạy cảm, bởi vì cô chuyển từ dòng truyện tâm lý xã hội ngôn tình cô viết sang truyện ma. Thế cho nên là nó cũng có một cái gì đấy trong cái nhân vật của chúng ta, nó không chỉ đơn thuần là sự kinh dị, sự man dợ của những con ma con quỷ, mà trong đó nó có một cái gì đấy, nó có một cái tình nào đó ở trong đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem rằng là bóng ma của vùng rừng núi nó sẽ có đặc thù khác như thế nào. Để ủng hộ tác giả Ngọ Hường, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường và chia sẻ các tác phẩm của Hường tới đông đảo độc giả hơn nữa, và đọc tiếp những tác phẩm khác của Hường ở trên đó. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả. Tác tên những đứa bạn của mình vào đây để cho nó nghe chơi. View của Facebook này thấp vậy ta. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là truyền nhân của nhà họ Lâm Phú đã trở về làng, đó là chú Ung, và đã biết được là nguồn gốc của Lâm Phú Thạch Thị như thế nào. Cô là cô gái đầu tiên bị đưa vào trong tế lễ quỷ tinh để bắt đầu mọi chuyện, và chúng ta sẽ theo dõi tiếp liệu Môn có cứu được buôn làng của mình hay không. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Dọc theo câu chuyện của cụ của cho đến lúc biết được cô gái mang họ Lâm Phú ấy đã chết như thế nào, cụ của dừng lại. Chú Ung liền hỏi: rồi sau đó như thế nào vậy cụ? Tên của cô gái được ghi vào sổ chứ, hay là chỉ mình họ?